mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1399, bia đá hiển tiên tự. Thứ 1386 chương bia đá hiển tiên tự, vụng về. Là tương đối tự nhiên mà thành. Không có dấu vết mà tìm kiếm trắng vòng lạc phàm trần mà nói. Trên thực tế, tam nhãn tiểu nhân cái này luyện người vì vật thủ đoạn. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi lý phàm nhận thức thể hệ. Dù là vật thật bày ở trước mặt hắn, đối với như thế nào hạ thủ nghiên cứu, lý phàm cũng cơ hồ là vô kế khả thi. Bình sinh tiếp xúc được tất cả trong lý luận, chỉ có đến từ tôn phiếu miểu thân truyền luyện đạo dược vương kinh. Cùng có lấy có chút tương tự, nhưng cũng không nhiều. Hóa người vì vật, nhân sinh chi thuộc tính, đồng dạng giữ lại, mà gồm cả vật thuộc tính. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, nhằm vào cái này tới tay tam nhãn tiểu nhân, Lý Phàm triển khai một loạt thí nghiệm. Đầu tiên xác định là, tiểu nhân bản thân ý thức đã bị xóa đi, chỉ có thể dựa theo cố định quy tắc làm việc. Sau đó Lý Phàm khảo nghiệm tiểu nhân năng lực kháng đòn. Tam nhãn tiểu nhân mất đi hiệu lực sau, bị cái kia tần trắng tiện tay vứt bỏ. Có thể thấy được tại tường cao bên ngoài, nó tuyệt không phải giá trị gì quá cao vật, nhưng cứ như vậy cái vật nhỏ, Lý Phàm cũng là cơ hồ lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Cửu thiên hàng trần chỉ, mới có thể đối nó tạo thành rõ ràng tổn thương. Nếu chỉ là trần uyên giới tu sĩ, cho dù là bọn họ trong truyền thuyết có chân tiên huyết mạch, cũng không thể nào tình trạng như thế. Điệp ra một tầng vật thuộc tính, hơn nữa hai người hoàn mỹ tương dung, không chê vào đâu được, mới khiến cho hắn lực phòng ngự trên phạm vi lớn tăng thêm. Đến từ tường cao bên ngoài tồn tại, tựa hồ đối với huyễn trận có phá lệ chống cự năng lực. Lý Phàm dùng tam nhãn tiểu nhân, đem tự thân nắm giữ đại bộ phận tiên trận thay phiên thí nghiệm một phen. Phát hiện tiểu nhân có thể tải vô ý thức trạng thái dưới. Mỗi lần tránh thoát tiên trận đả kích chí mạng, rong chơi trong đó, thành thạo điêu luyện, ngoại trừ người, vật, tựa hồ còn có loại thứ ba thuộc tính điệp ra. Lý Phàm vừa quan sát, một bên căn cứ vào tam nhãn tiểu nhân tránh né động tác. Kịp thời đối với tiên trận làm ra điều chỉnh. Sau đó lại dùng đi qua trung mạch giải ly điệp ưu hóa qua tân trận pháp. Lại đi thí nghiệm, kết quả vẫn như cũ không thay đổi. Vẫn là bị tiểu nhân nhẹ nhõm tránh thoát. Lý Phàm không có sốt ruột. Tiếp tục tiến hành một vòng mới thay đổi. Sau khi trận pháp cải tiến, tiến hành đến lần thứ 50. Tam nhãn tiểu nhân cái kia hoàn mỹ không một tì vết tránh né động tác. Cuối cùng xuất hiện tì vết. Bắt đầu thỉnh thoảng sẽ bị vận chuyển tiên trận bát. Trong mắt Lý Phàm, bỗng nhiên có ánh sáng lấp lóe. Ta chi tiên trận, giống như bện một cái lưới lớn. Mặc dù trong trí ám tinh hải, nhìn như toàn vô địch thủ. Trận pháp vừa ra, liền có thể đem toàn bộ sinh linh bao phủ trong đó. Nhưng ở tam nhãn tiểu nhân cái này tường cao bên ngoài tạo vật xem ra. Trận pháp lưới lớn bên trong kia từng cái khe hở, tất cả đều là sơ hở. Bất quá, theo ta đem những sơ hở này một cái chắn, lưới lớn biên chế càng ngày càng bí mật, lỗ thủng càng ngày càng nhỏ. Nó muốn bằng vào bản năng chống cự trận pháp, liền không có dễ dàng như vậy. Nói ngắn gọn, ta trận đạo tiêu chuẩn mặc dù không có chất đề cao, nhưng lại càng ngày càng gặp khó công phá. Lý Phàm chăm chú nhìn bên trong tiên trận trần uyên tộc tiểu nhân. Suy nghĩ chập trùng, đem tất cả thay đổi sau khi thăng cấp trận pháp chi tiết cải biến. Ứng dụng đến tất cả đại trận bên trong, liền tựa như vốn chỉ là lão thảo tùy bút, nhưng theo chi tiết không ngừng tăng thêm, vẽ cũng biến thành càng ngày càng tinh tế. Đối với trận pháp chi tiết loại trình độ này hoàn thiện, tuyệt không phải một người, trong lúc nhất thời có thể hoàn thành, không phải giống tiên chu chúng như thế, che giả mang mọc, lịch đại nghiên cứu không ngừng, mới có thể có tài nghệ như thế. Lý Phàm trong thoáng chốc, phảng phất thấy được vô số đạo thân ảnh, ngày đêm bận rộn không ngừng, nghiên cứu trận đạo hình ảnh. Ta bổ tu, có thể nhanh chóng như vậy, cũng chỉ bất quá là trực tiếp lấy ra dùng xong. Trên thực tế, nếu không phải có giải ly điệp trợ giúp, ta cũng không khả năng đem trận pháp thay đổi nhanh như vậy. Tam nhãn tiểu nhân là Tần Tráng 500 năm trước từ ngoài tường mang tới. Mà trắng vòng cùng miêu bảo cũng là đoạn thời gian gần nhất tạo vật. 500 năm đi qua, tường cao thủ đoạn lại có tiến bộ to lớn như vậy sao? Lý Phàm tâm niệm khẽ động, móc ra Lạc Phàm Trần, hướng về phía trước diễn biến trận pháp ném đi. Muốn so với nó cùng tam nhãn tiểu nhân, tại gặp phải biến ảo trận pháp lúc ứng đối khác nhau. Nhưng mà, không ra Lý Phàm đoán là, Lạc Phàm Trần miễn dịch tất cả thực hiện trên đó trận pháp thủ đoạn. Hắn quan trắc kế hoạch, còn chưa bắt đầu liền thất bại, thậm chí ta đều không thể nhìn thấy. Hắn giống tam nhãn tiểu nhân ở trong trận pháp tránh né động tác. Mà là ta hiện nay nắm giữ tất, cả tiên trận, hoàn toàn không sinh công hiệu đồng dạng, phảng phất hoàn toàn không tồn tại cùng một cơ chế phương diện. Lý Phàm ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ, xem ra, cái này 500 năm ở giữa, tường cao bên ngoài kỹ thuật tựa hồ có một vòng bay vọt về chất. Phía trước chịu đến ám tinh, trong nước, tốc độ thời gian trôi qua không đồng nhất hiện tượng dẫn dắt. Lý Phàm ngờ tới tường cao bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua, có lẽ cũng xa xa cao hơn trong tường. Tiên giới đại kiếp buông xuống đến nay, chí ám tinh hải đã qua hơn vạn năm, tường cao bên ngoài có lẽ đã trôi qua trăm vạn năm thời gian. Tuần tự đi tới huyền hoàng giới tam nhãn tiểu nhân cùng với những cái khác tạo vật chênh lệch, tựa hồ cũng từ phương diện nào đó ấn chứng suy đoán của ta. Đương nhiên, có lẽ cũng có khả năng, miêu bảo, Lạc Phàm Trần, tại tường cao bên ngoài cũng là cực kỳ hiếm hoi tồn tại. Đơn thuần là phổ biến giá trị tồn tại chênh lệch. Nhưng kỳ thật, bởi vì miêu bảo cùng trắng vòng cũng là từ trong câu cái chỉ đi ra ngoài duyên cớ. Lý Phàm bản năng cho rằng, loại này làm, mồi nhử, tồn tại, cũng sẽ không là đặc biệt hiếm thấy vật. Có tam nhãn tiểu nhân giúp ta chỉnh lý, giảm bớt tiên trận sơ hở. Có lẽ một thế này, ta liền có cơ hội đem trận pháp bổ tu, từ cái kia Tần Tráng trong đầu, đào ra điểm tình báo hữu dụng tới. Thí nghiệm đã bước vào quỹ đạo, gần như không sẽ lại xuất biến cố gì. Kế tiếp chỉ là đơn thuần cơ giới hóa lặp lại. Lý Phàm phân ra một đạo nghĩ tạo nhân cách, phức tạp trận pháp cải tiến. Kế tiếp, hắn lại bắt đầu nghiên cứu tam nhãn tiểu nhân bắn ra cái kia mấy đạo, dùng để bắt giữ Tiêu Tu Viễn cái kia mấy đạo kim quang bên trên. Phía trước đã xác định, kim quang này chính là Trần Duyên tu sĩ thiên phú thần thông, đại biểu một loại pháp tắc nào đó bản thân, mà cái gì lại có thể so vô danh chân tiên xương đùi, càng thêm dễ dàng phân tích pháp tắc đâu. Cuốn lấy kim quang, Lý Phàm lách mình đi tới u tộc bên trong tiểu thế giới. Đi qua Lý Phàm hư ảnh pho tượng phù hộ, nguyên bản gần như sắp diệt tuyệt u tộc nhân, đã một lần nữa chiếm cứ tiểu thế giới tuyệt đại bộ phận lãnh địa. Chỉ có điều mỗi qua một đoạn thời gian, thế giới trung ương kinh khủng bia đá liền sẽ bộc phát ra vô biên tai ách, mang đi cơ hồ một nửa u tộc nhân tính mệnh. Bia đá cùng với hư ảnh tồn tại, để cho u tộc nhân vĩnh viễn sinh hoạt tại sợ hãi cùng thành tín cầu nguyện phía dưới. Đi tới vô danh chân tiên xương đùi trước mặt, Lý Phàm xem trước một mắt bia trên thân chân tiên chữ triện hiển hóa tiến độ. Có lẽ là lượng biến gây nên chất biến duyên cớ, thôn phệ đại lượng u tộc nhân huyết nhục vô tự bi. Hiển hóa ra ký tự tốc độ so Lý Phàm trong dự đoán phải nhanh nhiều. Cái kia thần bí ký tự, trước mắt vẻn vẹn hiển lộ không đến một tháng năm, Lý Phàm cũng đã có thể từ bên trên ẩn ẩn cảm thấy một loại nào đó đặc biệt uy thế. Cùng cơ, tiên thiên, hai chữ khác biệt, cái này đề cập tới tiên phàm chi biến chân tiên chữ triện. Đem tại trên tấm bia đá hiển lộ, có thể trình độ nhất định xuyên thấu bia đá sức mạnh gò bó. Hướng về ngoại giới tản mát ra thuộc về tự thân uy năng. Chính là chịu đến cái này yếu ớt ảnh hưởng, mới khiến cho dù không có Lý Phàm tự mình thôi phát. U tộc nhân phản tổ tiến trình, cũng tại chậm chạp tiến lên. Đây hết thảy phát sinh lặng yên không một tiếng động, thậm chí một mực giám sát nghĩ tạo nhân cách cũng không có phát giác. Chỉ có bây giờ Lý Phàm đích thân tới, mới bén nhạy phát giác nơi đây biến hóa. Lý Phàm khẽ nhíu mày, quả quyết tại bia đá chung quanh bố trí xuống trọng trọng tiên trận, ngăn cách chân tiên chữ triện đối với ngoại giới ảnh hưởng. Cũng không phải nói cái này tiên phàm chi biến chữ triện vị cách đã vượt qua vô danh chân tiên, mà là cái này chữ triện bản thân liền có nhất định tính đặc thù, nó liên lụy đại đạo, thậm chí đã từng ảnh hưởng qua khi còn sống vô danh chân tiên. Mà tấm bia đá này cũng không phải hoàn chỉnh nam tiên thiên trụ, chẳng qua là khối bể tan tành xương đùi thôi. Xuất hiện biến cố như thế cũng không ngoài ý muốn, chỉ là dính đến chân tiên, quả nhiên khắp nơi là hố, một điểm không được khinh thường. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm tỉnh táo, sau đó liền bắt đầu chính sự, đem một đạo bất động kim quang hướng về bia đá bắn ra đi. Đến gần trong nháy mắt, liền bị bia đá hấp thu, một cái hoàn toàn mới chân tiên chữ triện ấn ký bắt đầu xuất hiện tại trong góc của bia đá. Bất quá để cho Lý Phàm cảm thấy có chút kỳ quái là, vô luận là cơ hay là tiên thiên, vẫn là còn tại hình thành bên trong tiên phàm chi biến chữ triện, bọn chúng đều trước sau hiện lên ở bia đá khu vực trung ương. Mà bây giờ cái này mới chữ triện, lại là để trung ương như vậy một mảng lớn khu vực không đi, đẩy ra nơi hẻo lánh nhất bên trong xuất hiện. Lý Phàm tính toán nhớ lại, ở kiếp trước tại vô tự bi đối ứng khu vực xuất hiện là cái nào chân tiên chữ triện, nhưng tiếc là chính là vốn là nhìn thoáng qua, ngay cả ấn tượng đều không thể lưu lại, cho nên suy tư hồi lâu cũng không tìm được nửa điểm đầu mối, dứt khoát không quan tâm đến nó, tiếp tục đầu nhập kim quang. Không hổ là thuần túy pháp tắc tạo vật, so với đơn thuần dùng vật chất đầu nhập, sau đó lại phân tích cao hơn công hiệu quá nhiều, còn thừa lại một vệt kim quang không có thôn phệ. Trên tấm bia đá viên kia chân tiên chữ triện đã biểu hiện hoàn toàn. Đây là câu, giống như tất cả chân tiên chữ triện, Lý Phàm tại nhìn thấy nó trong nháy mắt, trong đầu liền hiện lên kỳ chân ý. Cái này ký tự cũng không phải là đặc biệt phức tạp, nhưng ở Lý Phàm xem ra lại có chút khác hương vị. Tại tiếp xúc qua số lớn chân tiên chữ triện sau, Lý Phàm đã từng đối bọn chúng từng tiến hành đơn giản phân loại. Không phải lấy ký tự uy năng mạnh yếu phân chia, mà là từ kỳ dụng đường tới phân chia. Tuyệt đại phần lớn là chân tiên chữ triện chính là đối với thiên địa ở giữa đại đạo pháp tắc chú giải. Nhưng cũng có một số nhỏ, chính là tiên giới sắc lệnh diễn hóa. Cũng tỉ như, phía trước khiến cho huyền hoàng giới thượng cổ tiên trận hạch tâm cửu tinh hồng châu không hiểu mất tích quy tự quyết, mà hiện tại xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt cái này câu tự quyết. Cũng trong danh sách này, Trần Uyên giới, người mang chân tiên huyết mạch, điểm ấy chỉ sợ cũng không phải là nói bừa. Chân tiên hạ giới, đại giới không ít, tiên giới cũng cần tại hạ giới tìm kiếm người phát ngôn, đi thi hành ý chí của mình. Chỉ sợ Trần Uyên giới tu sĩ chính là làm tiên giới tại hạ giới tay chân thân phận. Lý Phàm lại chợt nghĩ đến, trong truyền thuyết Trần Uyên giới chính là tiên giới đại kiếp buông xuống thời điểm trước hết nhất bị liên lụy tu tiên giới một trong, cần phải đã sớm diệt tuyệt mới là, mà ở một số năm sau, vẫn như cũ tựa hồ có tu sĩ may mắn còn sống sót, đồng thời bị tường cao ngoại thế lực luyện chế thành vật. Có khả năng mấy loại, một là toàn bộ hạ giới, cũng không chỉ có một cái Trần Uyên giới, chí ám tinh hải trong, chỉ là một trong số đó. Thứ hai là, trước kia Trần Uyên giới có tu sĩ may mắn còn sống sót. Hơn nữa tại tường cao bị sáng lập phía trước, liền đã trốn ra đến ám tinh hải phạm vi, sau đó liền tại tường cao bên ngoài phồn diễn sinh sống. Chỉ là dựa theo tình huống bây giờ nhìn xem, tình huống của bọn hắn chỉ sợ không tốt lắm. Lý Phàm thu liễm suy nghĩ, thí nghiệm lên cái này mới lấy được câu tự quyết. Cùng rất lâu phía trước, hắn đạt được trói trùng thần thông, có dị khúc đồng công chi diệu, hay là hoàn toàn là trói trùng thần thông thượng vị thay thế. Trói trùng còn cần thi thuật giả thực lực lớn hơn bị câu giả, nhưng câu tự quyết phía dưới, chỉ cần đối phương không thể miễn dịch chân tiên chữ triển uy năng, liền sẽ trong khoảnh khắc bị câu cầm, thân thể, thần hồn, tư duy, tất cả lâm vào đứng im băng phong trạng thái, mặc người nắm. Lý Phàm gọi Thu Thủy, Thiên Dương, làm một phen thí nghiệm, hai người cũng là thuộc về thái thượng chi cảnh, nhưng có lẽ là Thiên Dương đã từng hấp thu tiên khôi kinh nghiệm chiến đấu, cho nên lây dính hắn một chút đặc tính nguyên nhân, tại câu tự quyết phía dưới, biểu hiện cực kỳ chật vật, cơ hồ bộc phát ra toàn thân thực lực, mới miễn cưỡng tránh thoát, mà Thu Thủy ứng đối, thì tốt hơn không thiếu, mượn nhờ vô hạn tinh hải chi lực, có thể đem câu tự quyết ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Tiên giới chiếu lệnh chỗ diễn hóa chân tiên chữ triển, tựa hồ theo trong đại đạo pháp tắc vẽ, cũng không phải là đồng nguyên. Bản thân cảm nhận được câu tự quyết huy năng, Lý Phàm trong đầu một cái ý niệm chợt lóe lên, ngoại trừ bình thường phạm trù bên trong uy thế, còn đối với một ít tồn tại có đặc biệt áp chế tăng thêm. Lý Phàm con mắt híp lại, phía trước may mắn dòm ngó tiên giới toàn cảnh, vô biên vô tận mênh mông chi hải bên trong, chân tiên cũng chỉ là trong đó số ít, tiên giới tuyệt đại đa số khu vực cũng là bị tiên khôi, tiên bộc chờ chân tiên tạo vật chỗ bổ khuyết. Tiên giới chiếu lệnh có lẽ chính là dùng để đặc cách thao túng những sinh linh này thủ đoạn. Thậm chí, phía trên đối với phía dưới, cái này chiếu lệnh cũng có thể phát huy được tác dụng. Lý Phàm nói tới trở lên đối với phía dưới, không hề chỉ là chân tiên đối với phàm tục, còn bao gồm đạo kia chân tiên trong trí nhớ cao lớn thân ảnh. Đối với chân tiên, thần, suy thư tên kia hạ giới chân tiên trong trí nhớ một chút, Lý Phàm ẩn có điều ngộ ra, không biết kỳ danh, tạm thời lấy chúa tể xưng chi. Chúa tể trong mắt chân tiên cũng như sâu kiến, có lẽ liền cùng cái này xâm nghiêm tiên giới chiếu lệnh thoát không khỏi liên quan. Giống như phàm nhân vương triều bên trong thánh chỉ, một lời liền có thể khám nhà diệt tộc, nhưng thánh chỉ là bắt nguồn từ đế hoàng quyền uy, mà tiên giới chiếu lệnh nhưng là Lý Phàm lại đổ viết một cái câu chữ, tựa hồ thiếu đi một chút gì. Lý Phàm khẽ nhíu mày, cũng không phải là bia đá hiển hóa câu tự quyết không hoàn chỉnh, mà là Lý Phàm ẩn ẩn phát giác được, tại viết lên câu tự quyết quá trình bên trong, thiếu đi một ít gò bó. Dưới tình huống bình thường, cũng không phải tất cả mọi người có thể có quyền hạn, có thể viết ra câu chữ. Bất quá theo tiên giới phá diệt, thống lĩnh chân tiên các chúa tể đều hóa thành cho bụi, loại này hạn chế cũng liền biến mất theo. Lý Phàm rất bén nhạy, liền phát giác cái này tiên giới chiếu lệnh chân tiên chữ triển chỗ chân quý, chỉ cần nắm giữ nó cấu thành, liền có thể đem hắn sức mạnh kích phát. Lý Phàm suy nghĩ phun trào ở giữa, không khỏi ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, suy nghĩ đối với phía trên cái vị kia tiên khư chân tiên thi triển câu tự phù, xem nó hiệu quả như thế nào.